Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 843, chương 847, Thần Thú Điện. Ngắm nhìn bốn phía, Mạc Bất Phàm cũng không nhìn thấy Linh Nhi, Tiêu Kiếm bọn họ, thậm chí rất nhiều đệ tử chân truyền cũng không có ở đây. Bọn họ đều tiến vào Câu Sư Thế Giới, hiệp trợ Tóc Sừng Dê ở Câu Sư Thế Giới làm việc. Ngược lại là rất nhiều ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử ở trong tông môn tu luyện. Về phần đệ tử tạp dịch, địa vị chưa đủ, thậm chí ngay cả tiến vào tông môn kiến trúc tư cách cũng không có. Tự nhiên cũng không khả năng nhận đến tiến vào Câu Sư Thế Giới nhiệm vụ. Tối đa cũng liền tiến vào tinh cầu cấp thế giới lấy được tài nguyên tu luyện, cùng với kiếm lấy tông môn điểm cống hiến. Thần Thú Điện trước kia là cao cấp thực tập, bây giờ thăng cấp hoàn thành sau đó xảy ra biến hóa lớn, vốn là 9 tầng tháp cao đã biến thành một tòa to lớn khoáng đạt bằng bạc cung điện, chiếm diện tích cũng làm lớn ra gấp 10 lần. Cung điện xây cũng là hảo đại uy nghiêm, phía trên vách tường chạm trổ đủ loại thần thú, trông rất sống động, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sống lại, tựa như tản mát ra một cổ cực mạnh thần thú uy áp, để cho người ta không dám đến gần. Quét, Mạc Bất Phàm đi tới thần thú điện trước cửa. Ông, ngay sau đó, có một màn ánh sáng từ thần thú điện trên tấm biển hình chiếu rồi đi ra. Rõ ràng phơi bày ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt, chính là thần thú điện cụ thể tin tức. Tông môn kiến trúc, thần thú điện chức năng 1. Thần thú điện chung nắm giữ thần thú truyền thừa, căn cứ bất đồng tư chất, thích hợp bất đồng thần thú truyền thừa. Thông qua tương ứng huyễn cảnh khảo nghiệm sau, có thể đạt được tương ứng thần thú võ học truyền thừa. Chức năng 2. Thần thú điện chung nắm giữ thần thú huyết mạch, tư chất đi đến cấp độ yêu nghiệt thiên tài có tỷ lệ nhất định truyền thừa thần thú huyết mạch lực. Lượng, thần thú điện kiến trúc năng lực, thần thú điện bên trong nối liền tam đại thần bí đại thiên thế giới một trong, thần thú giới. Có thể tiến vào thần thú giới, tông chủ đặc quyền, tông chủ không cần thông qua bất kỳ khảo nghiệm, liền có thể trực tiếp nắm giữ tự thân tương ứng cảnh giới toàn bộ thần thú võ học, cùng với vạn thần máu truyền thừa. Nhắc nhở, tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão đều có thể vào bên trong. Triệu hoán thần thú phân thân cái năng lực này cứ như vậy không có. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi thần thú điện toàn bộ tin tức. Mất thì mất đi, triệu hoán thần thú phân thân ở lúc trước mặc dù không tệ, nhưng bây giờ lại theo không kịp. Dù sao chỉ có thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi mà thôi. Hơn nữa hạn chế cực lớn. Thần thú giới, Mạc Bất Phàm tầm mắt chủ yếu đặt ở thần thú điện kiến trúc năng lực phía trên. Trong vũ trụ, tổng cộng cũng chỉ có 9 đại thiên thế giới. Trong đó, Mạc Bất Phàm đã biết rồi Vô Tận Đại Lục, Tu Chân Đại Thế Giới, Địa Ngục Thế Giới Thâm Uyên, Kỳ Huyễn Thế Giới Vị Diện, Cơ Giới Thế Giới Tinh Vực, Thế Giới Ma Thần. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm cũng đã tiếp xúc Vô Tận Đại Lục, Tu Chân Đại Thế Giới, cùng với Địa Ngục Thế Giới Thâm Uyên, Kỳ Huyễn Thế Giới Vị Diện, Cơ Giới Thế Giới Tinh Vực, cùng với Thế Giới Ma Thần. Mạc Bất Phàm cũng không có nhận chạm được, còn không rõ ràng lắm này ba cái đại thiên thế giới tình huống cụ thể. Trừ cái này 6 cái đại thiên thế giới ngoài, còn có 3 cái thần bí đại thiên thế giới. Thậm chí Mạc Bất Phàm liền này 3 cái thần bí đại thiên thế giới danh xưng cũng không biết. Thuộc về chân chính bí mật, giấu cực sâu. Bây giờ, thông qua thần thú điện, Mạc Bất Phàm rốt cuộc biết ba cái thần bí đại thiên thế giới một người trong đó rồi. Tối thiểu biết danh xưng, cũng chính là thần thú giới, thần bí đại thiên thế giới, thần thú giới. Mạc Bất Phàm nỉ non, tâm lý mơ hồ tràn đầy mong đợi cùng tò mò. hắn không nhịn được nghĩ muốn đi vào thần thú giới, muốn tìm tòi kết quả, nhưng vẫn là nhịn xuống. Phải biết, đây chính là thần bí đại thiên thế giới, càng là lấy thần thú giới đặt tên, có thể suy đoán thần thú giới nhất định là các thần thú bọn họ đậu thế giới. Lấy thần thú vi tôn, thần thú mỗi một vị đều là cường đại đại danh từ, tư chất cao tuyệt, cường giả vô số, như vậy tùy tiện tiến vào, nguy hiểm tính rất lớn. Ta còn là trước tiên đem tông chủ đặc quyền chỗ tốt bắt vào tay rồi hãy nói. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, thần thú điện đại môn tự động mở ra. Mạc Bất Phàm đi vào, bước chân vào đại điện chính giữa. Toàn bộ trong đại điện là một cây căn to lớn cột đá. Có thể thấy, mỗi một cái trên trụ đá cũng chạm trổ một loại thần thú. Chân Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Tỳ Hưu, Thanh Loan, Côn Bằng vân vân các loại. Đủ loại thần thú điêu khắc cũng có thể ở nơi này nhiều chút trên trụ đá tìm tới. Cái gì cần có đều có. Trên thực tế, tông môn thành viên tiến vào đại điện sau sẽ trực tiếp tiến vào huyễn cảnh khảo nghiệm. Sau đó căn cứ mỗi người không đồng tình huống sẽ có tương ứng khảo nghiệm, thông qua đạt được thần thú võ học. Cho nên tông môn thành viên là không thấy được những thần thú này cột đá. Mạc Bất Phàm là tông chủ, nắm giữ tông chủ đặc quyền, hắn có thể lựa chọn trải qua huyễn cảnh khảo nghiệm, cũng có thể lựa chọn không trải qua. Coi như trải qua cũng là một đường nghiền ép. Hãy cùng lúc trước cao cấp thực tập tình huống giống nhau. Sử dụng tông chủ đặc quyền, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, ông nhất thời toàn bộ đại điện, toàn bộ thần thú cột đá toàn bộ sáng lên. Những thần kia thú điêu khắc tựa hồ sống lại, vô số quang mang hiện lên, tạo thành ngũ thải ban lan huy hoàng, biến thành một cột sáng quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Giống, giống, giống. Mạc Bất Phàm trong đầu tràn đầy vô số thần thú tiếng gầm gừ. Trên người hắn xuất hiện vô số đạo đường vân, đan vào với nhau, rậm rạp chằng chịt, trải rộng toàn thân. Vạn thần văn, đây là vạn thần văn lực lượng. Chỉ bất quá, lúc trước cao cấp thực tập chỉ có 9 tầng, cho nên chỉ có 9 tầng vạn thần văn. Đối ứng cũng chỉ là thế giới cảnh tầng thứ, mà lần này cao cấp thực tập thăng cấp làm thần thú điện sau, toàn bộ thần thú võ học đã toàn bộ viên mãn, chỉ có cảnh giới đến, liền có thể tu luyện tới cao nhất tầng thứ. Thời gian trôi qua, trên người Mạc Bất Phàm khí tức càng phát ra cường đại, thần thú oai càng phát ra nồng nặc, quanh thân phảng phất xuất hiện vô số thần thú hư ảnh ở vây quanh Mạc Bất Phàm lần quẩn. Tầng thứ 10, đệ thập nhất tầng, đệ thập nhị tầng, rốt cuộc, làm Mạc Bất Phàm nắm giữ đệ thập nhị tầng vạn thần văn sau, dị tượng mới từ từ bình tức, hắn khí tức cường đại cũng trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Thực lực tăng cường, tầng thứ 10 vạn thần văn đối ứng là bổn nguyên cảnh, đệ thập nhất tầng vạn thần văn đối ứng là phá giới cảnh, cuối cùng đệ thập nhị tầng càng đối ứng là vô thượng tôn giả cảnh. Cũng chính là Mạc Bất Phàm trước mắt cảnh giới, loại cảm giác này thật là cường đại a. Mạc Bất Phàm tỉnh lại, trên người dị tưởng toàn bộ biến mất, trên người xăm đường dung nhập vào tự thân. Hắn nắm quả đấm một cái, không gian tại hắn trong lòng bàn tay mất đi. Thập nhị tầng vạn thần văn cấp cho Mạc Bất Phàm tăng phúc quá mạnh mẽ. Nếu như nữa đối bên trên tinh không ma giao, Mạc Bất Phàm có lòng tin ở trong vòng 3 chiêu dễ như trở bàn tay chiến thắng đối phương. Còn có vạn thần máu, Mạc Bất Phàm nỉ non, ông, rồi sau đó, thần thú điện trong đại điện toàn bộ thần thú cột đá lần nữa sáng lên quang mang. Mỗi một cái thần thú trên trụ đá cũng nổi lên một giọt óng ánh trong suốt huyết dịch. Có thể thấy, những huyết dịch này toàn bộ bay tới, cùng tề tụ ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm bầu trời. Sau đó toàn bộ ngưng tụ với nhau, tiến hành dung hợp thuế biến, cuối cùng biến thành một quả hình thoi huyết sắc thủy tinh. Tản mát ra vạn trượng hào quang, quét, sau một khắc, này cái hình thoi huyết sắc thủy tinh trực tiếp hạ xuống. Thác ấn ở Mạc Bất Phàm nơi mi tâm, sau đó đang chậm rãi hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Không bao lâu, lấy hình thoi huyết sắc thủy tinh làm trung tâm, có từng cái huyết sắc sợi tơ lan tràn ra, dần dần lan tràn hướng Mạc Bất Phàm tứ chi, sau đó bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp mỗi một góc hẻo lánh. Dung hợp, đây là đang dung hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.